kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, quỷ xe trôi đi, tài xế, Tô Đại Nhiên nghe được Lưu Phàm cùng Vương Lỗi kinh hô phía sau. 2-3 bước chạy tới, quả nhiên, tài xế không thấy, chỗ ngồi lưu lại một bãi huyết thủy. Dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ Tô Đại Nhiên trong đầu. Nếu là không có tài xế nói, hiện tại ai đang lái xe? Tô Đại Nhiên vấn đề, làm cho Lưu Phàm cùng Vương Lỗi cuồng nuốt nước miếng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ba người bọn họ có thể thấy rõ ràng phía trước vách núi. Sau đó là một đoạn dốc đứng cong sơn đạo. Dựa theo xe buýt lúc này tốc độ, sau 3 phút sẽ lao ra vách núi. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên cũng thu đến ẩn tàng nhiệm vụ gợi ý. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, tự mình lái xe 375 xe buýt đi trước trạm cuối. Có tiếp nhận hay không? Tự mình lái xe 375 xe buýt. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hành khách biến tài xế. Đây là ẩn tàng nhiệm vụ. Mặc dù là manh mới a, nhưng Tô Đại Nhiên cũng biết ẩn tàng nhiệm vụ độ khó. Trách không được hai người bọn họ chỉ kinh hô, không dám đi lái xe. Hiện tại Tô Đại Nhiên đã biết Lưu Phàm cùng Vương Lỗi vì sao không có ngồi ở tài xế vị trí. Ẩn tàng nhiệm vụ có thể tăng lên trên diện rộng cho điểm. Cũng không phải là ai cũng dám đi làm ẩn tàng nhiệm vụ. Cái gọi là người cao nghệ gan lớn. Tô Đại Nhiên dự định đem điều này ẩn tàng nhiệm vụ nhận. Các ngươi trở về các ngươi chỗ ngồi. Ta tới lái xe. Tô Đại Nhiên hướng về phía Lưu Phàm cùng Vương Lỗi nói rằng. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi ngơ ngác gật đầu. Nhìn hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên tiến nhập khoang điều khiển. Không biết vì sao, bọn họ có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Biết rõ ẩn tàng nhiệm vụ rất khó. Có thể Tô Đại Nhiên như trước xông lên phía trước nhất. Nếu là không có Tô Đại Nhiên, lúc này bọn họ đã chết đã lâu. Quyết định, về sau Đại Nhiên ca chính là ta cuộc đời đại ca. Đại ca, chú ý an toàn. Đối với lần này, Lưu Phàm cùng Vương Lỗi cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên bái một cái. Sau đó ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Tô Đại Nhiên không biết bọn họ lúc này đang suy nghĩ gì. Hắn ngồi lên chỗ tài xế ngồi phía sau. Nhìn trước mặt vách núi. Ngoại trừ ngồi an tĩnh Lưu Phàm cùng Vương Lỗi bên ngoài. Còn lại quỷ hành khách đều gấp rồi. Đây chính là vách núi a. Nếu như trụy lạc. Có thể hay không đem bọn họ té thành thịt nát trước tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần rơi xuống, phía dưới là bực nào quỷ dị nơi bọn họ cũng không biết. Kinh dị trò chơi thế giới khắp nơi tràn đầy bất tường. Quỷ dị, có nhiều chỗ coi như là quỷ đều sợ hãi. Sở dĩ, bọn họ dồn dập đứng lên, biểu tình có chút khẩn trương. Cũng may, chứng kiến Tô Đại Nhiên tiến nhập khoang điều khiển phía sau. Mới, chỉ có, thả lỏng một hơi, thực sự là quá coi thường ta. Tô Đại Nhiên khinh thường liếc một cái phía trước vách núi. Phía trước vẫn vô dụng cấp đại sư năng lực điều khiển. Rốt cuộc chiếm được biểu diễn cơ hội. Nói thật, Tô Đại Nhiên còn có chút tiểu hưng phấn. Ngồi vững vàng, một tiếng hữu thiện nhắc nhở phía sau. Tô Đại Nhiên cuồng thải chân ga. Đối mặt ác mộng cấp sơn đạo. Tô Đại Nhiên chẳng những không có phanh xe, thậm chí bắt đầu tiếp tục nỗ lực lên. Tốc độ xe bỗng nhiên đề thăng. Rõ ràng là xe buýt, lại có cực kỳ cường đại ra sức động cơ. Ngắn ngủi 1 giây rưỡi, tốc độ xe liền từ 60 tăng lên tới 120. Nhưng lại đang tăng lên. Mới vừa đứng lên quỷ hành khách ở cường đại lệ cũ dưới. Dồn dập ngã trên mặt đất. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi gắt gao cầm lấy tay vịn, cố nén cự đại quán tính, đồng thời nội tâm dâng lên một cỗ bất tường. Đại Nhiên ca thực sự biết lái xe không? Đây chính là ác mộng cấp khác sơn đạo. Dốc đứng uốn lượn, không để ý lại biết bay ra vách núi. Đối mặt bực này sơn đạo 18 ngã rẽ, coi như là nghề nghiệp đua xe tuyển thủ cũng không dám khinh thường. Huống chi, Tô Đại Nhiên mở là xe buýt. Không phải đua xe a, chỉ có hồng sắc áo mưa cấp tốc lôi ra dây nịt an toàn hệ trên người mình. Hồng sắc áo mưa quyết định là không gì sánh được chính xác. Nàng mặc dù là quỷ, thế nhưng cực kỳ thông minh. Từ gặp phải Tô Đại Nhiên một khắc kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Theo Tô Đại Nhiên tốc độ xe thêm đến 200 phía sau, bỗng nhiên một cái quẹo vào, hành khách trong xe siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả chết chết cầm lấy tay vịn Lưu Phàm cùng Vương Lỗi đều văng ra ngoài, nằm ở bên kia trên cửa sổ xe. Còn không đợi các hành khách đứng lên, xe buýt lần nữa thật nhanh quẹo vào, gia tốc, phiêu giật, vẫy đuôi, một chiếc xe buýt ở dốc đứng trườn kinh khủng trên sơn đạo điên cuồng trôi đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ đã đạt đến 240. Dị linh xe buýt không hổ là dị linh xe buýt, tốc độ phảng phất không có lock in, chỉ cần ngươi chân ga dẫm đến sâu, tốc độ là có thể không ngừng thêm. Đây mới thật sự là quỷ xe phiêu giật. Ngọa táo, ta dám đánh cuộc, Đại Nhiên ca kỹ thuật điều khiển đánh thắng sở hữu tay đua xe. Quỷ xe phiêu giật, nghiêu bức a tương đương, đã từng ta là đua xe giới đại ca. Thẳng đến ta gặp Đại Nhiên ca, ta mới phát hiện ta là đệ đệ. Quan sát Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa có chân chính tay đua xe, bọn họ dồn dập cảm thán không thôi. Vậy cũng là xe buýt, không phải đua xe, là độ khó quả thực quá lớn, nhưng lại vẫn bảo trì tốc độ cao như thế. Mấu chốt nhất là xe buýt chiều dài, bám đất năng lực cùng với phạm vi nhìn đều không thể cùng đua xe đánh đồng. Thần nhân a, quỳ, lần này thực sự quỳ. Tiếp theo là một đám không hiểu đua xe, lại nhiệt huyết sôi trào khán giả. Ngọa táo, quá nhiệt huyết, kích động lão tử đùng đùng quạt chính mình hai bàn tay. Máu của ta bốc cháy. À tương đương, theo nhiệt huyết sôi trào quỷ xe phiêu giật, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian bộc phát ra bài sơn hải đảo tiếng reo hò. Sôi trào, huyết dịch thiêu đốt, linh hồn đều ở đây thét chói tai, tế bào đều run rẩy. Thế nhưng, lại khổ giao thông công cộng hành khách trong xe nhóm. Ở Tô Đại Nhiên cấp đại sư năng lực điều khiển dưới, hành khách trong xe soạt một cái nhào tới bên phải, soạt một cái lại ngã vào bên trái. Ở trong xe công cộng làm độ khó cao nhiều người bay lượn vận động. Ngọa tàu tương đương, Lưu Phàm cư nhiên nhào vào mụn thịt lão nam nhân ôm ấp hoài bão. Lời còn chưa nói hết lại bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, phịch một tiếng nện ở trên cửa sổ xe. Mụn thịt lão nam nhân theo sát phía sau bay vào Lưu Phàm ôm ấp hoài bão, đồng thời hung hăng hôn Lưu Phàm một ngụm. Vì vậy, hai người thâm tình đối lập nhau. Thật lâu không nói. Bên kia, Vương Lỗi thảm hại hơn. Hắn bị một nhà ba người bao ở giữa, liền giống như bowling lăn khắp nơi. Toàn bộ xe buýt bùm bùm, binh binh bàng bàng, liền cùng chiến tranh một dạng. Đến cuối cùng, liền quỷ hành khách đều phát ra người nghe rơi lệ, nghe thương tâm tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.